Chương 2364 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thăng tứ cấp. Kiếm linh một trảm lạc, hắc ám hư vô trong nháy mắt biến mất, hết thảy sức mạnh cũng trong nháy mắt biến mất, Long Phi, Tiểu Điệp, Dịch Hữu Dung ba người thân thể cũng là trong nháy mắt sụp đổ, té xỉu xuống đất. Với này nghe nói, Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần bí vật thể thu được kinh nghiệm 60 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng phoi y trị 0 điểm. Ngoại trừ này gặp phải tiếng nhắc nhở ở ngoài, không có bất kỳ âm thanh nào, không có tuôn ra bất kỳ bảo vật đi ra, bất quá 60 triệu điểm kinh nghiệm, hệ thống lần thứ hai liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngưng nguyên nhị phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngưng nguyên tam phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngưng nguyên ngũ phẩm. Trong nháy mắt liền thăng tứ cấp, mà hết thảy này Long Phi căn bản không biết, ý thức bị điều khiển, coi như thăng cấp cũng không có trong nháy mắt khôi phục, chỉ là hắn cảm giác thân thể thoáng thoải mái một chút, trong mơ mơ màng màng hắn nhìn thấy bầu trời trồng một cái linh thể như thế cô gái tuyệt sắc ở nhìn hắn, là thần tiên tỷ tỷ sao? Lập tức ý của hắn thức lần thứ hai yên tĩnh lại, Thương Khung Kiếm Linh nhìn Long Phi lẩm bẩm nói, là sức lực thật là mạnh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tuy rằng chỉ có như vậy một chút xíu, thế nhưng trong nháy mắt thúng sát tất cả, nếu như không phải long hình dấu ấn trên tảng mát ra sức mạnh, chiêu kiếm này có thể hay không chém giết nàng trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao. Vừa mới cái kia thần bí bóng mờ sức mạnh quá mạnh mẽ, hơn nữa mang theo mạnh mẽ viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh, vô cùng có khả năng là viễn cổ thế giới cường giả phân thân, Thương Khung Kiếm Linh nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cái nơi này sao vậy sẽ có viễn cổ thế giới truyền thừa cấp bậc cường giả đây? Được viễn cổ thế giới truyền thừa cường giả không đều là ở Hồng Mông giới sao? Chân võ đại lục vị diện đẳng cấp quá thấp, truyền thừa cấp bậc cường giả ở đây căn bản không có một chút tác dụng nào, ở đây chỉ có thể lãng phí thời gian của chính mình, đây là Thương Khung Kiếm Linh không hiểu nguyên nhân, nhìn trên vách đá phù văn, Thương Khung Kiếm Linh lẩm bẩm nói, hệ đều là minh tộc văn tự. Lại nhìn cuối hành lang, bên dưới vách đá mặt này phiến đã thoáng mở ra cửa đá, nàng thầm nói, hệ chẳng lẽ bên trong đúng là minh tộc chiến thần Minh Long mộ. Minh Long đã từng Hồng Mông bảng trên đệ nhất cường giả, cũng là đã từng Hồng Mông giới người thứ nhất chiến thần. Nếu như là hắn mộ, này, Thương Khung Kiếm Linh nhìn về phía Long Phi truyền cua tui giọt NS, trong lòng cũng của nàng mơ hồ có chút kích động, Hồng Mông thứ nhất chiến thần, coi như là chỉ còn dư lại một bộ thân thể thi thể, nếu như có thể lợi dụng tốt, nhất định có thể làm cho nàng tu vị tăng nhiều, nói không chắc bởi vậy có thể đột phá trong cơ thể nàng phong ấn, khôi phục lại đỉnh cao cảnh giới, Thương Khung Kiếm Linh cũng cần tu luyện. Nàng cùng phổ thông võ giả như thế, cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ, Hồng Mông thứ nhất chiến thần mộ, quá mê người, coi như là nàng cũng có chút không chống đỡ được, Thương Khung Kiếm Linh khẽ động, y vù, là trên cửa đá dưới bậc thang, bên trong lặng yên không một tiếng động, cũng không có bất kỳ khí tức nguy hiểm, thì có nên đi vào hay không? Thương Khung Kiếm Linh muốn từ khe cửa đá khít bên trong nhìn thấy tình huống bên trong, để tiến vào. Không tiến vào. Hồng Mông thứ nhất chiến thần à, nếu như đúng là Minh Long thân thể chôn tán địa, này. Nếu như có thể để ta nuốt đến nguồn sức mạnh này, trong cơ thể ta phong ấn liền có thể phá tan, đến thời điểm ta liền biết tất cả, hơn nữa ta cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ hắn, vì lẽ đó, Thương Khung Kiếm Linh tâm đã dao động để tiến vào. Thương Khung Kiếm Linh khẽ động, nàng quá muốn trở nên mạnh mẽ, quá muốn phá tan trong cơ thể phong ấn, trong nháy mắt y vù. Thương Khung Kiếm Linh bay vào cửa đá, ở nàng đi vào trong nháy mắt, cửa đá khi ầm ĩ một tiếng đột nhiên đóng cửa lên, tất cả lại yên tĩnh lại, hiện tại Thương Khung Kiếm theo Long Phi vừa nãy Hồng Mông khí bạo phát đã đột phá tầng thứ hai cảnh giới, nàng sức mạnh cũng biến thành càng mạnh hơn, bất quá trên người nàng còn có 7 tầng cấm kỵ, nhất định phải phá tan 7 tầng mới có thể khôi phục toàn bộ thực lực, đánh vỡ 2 tầng cấm kỵ đã là tương đương lợi hại tồn tại. Ầm. Trong cửa đá một tiếng vang thật lớn, cửa đá mở ra, Thương Khung Kiếm Linh trực tiếp bạo bay ra ngoài, tiên huyết phun mạnh, sắc mặt cực kỳ trắng xám, từ trong cửa đá bay ra, va chạm ở mấy ngàn mét ở ngoài trên vách đá, hì phốc phốc, một cái tiên huyết phun ra, Thương Khung thân kiếm cũng là hơi động, trong nháy mắt trôi nổi ở kiếm linh bên người, kiếm linh lập tức chui vào Thương Khung kiếm bên trong, ngăn ngắn mấy giây thời gian ở bên trong phát sinh cái gì. Thương Khung kiếm nhưng là viễn cổ thế giới dựng dục ra đến thần kiếm, Hồng Mông thần binh bản thứ ba tồn tại, nhưng là mấy giây liền bị đánh thành trọng thương, hơn nữa trong nháy mắt trốn vào Thương Khung kiếm bên trong quái vật mạnh bao nhiêu, không thể nào tưởng tượng được tồn tại, thậm chí Nàng liền bên trong quái vật là cái gì đều không có nhìn rõ ràng, đi vào sau khi, nàng tu vị lập tức bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ áp chế, loại sức mạnh này chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, không cho nàng bất kỳ thời gian cân nhắc, lập tức ra tay, nàng chỉ chống đỡ ở hai chiêu, chiêu thứ ba trực tiếp bị nổ ra trọng thương, cong. Thương khung kiếm rớt xuống, cửa đá chậm rãi đóng lại, lần thứ hai lưu lại một ít khe hở, thật giống như vừa nãy chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, một cái thời thần sau, Long Phi mí mắt khẽ động, tạo ra, tầng tầng thở ra một hơi, lập tức sờ soạn một thoáng nơi đũng quần, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, thì cũng còn tốt, lão nhị còn ở. Lập tức Long Phi bò lên, vừa một cái nằm nữ nhân, lập tức tiến lên hơi lung lay một chút, nói, Lê tiểu điệp tỷ, Hữu Dung, tỉnh lại đi. Hai người một trận vẻ mặt thống khổ, thật giống như là trong giấc mộng bị người đánh thức như thế không tình nguyện, chờ hai người tỉnh lại sau khi Dịch Hữu Dung lập tức cả kinh, nói, ở đây là nơi nào? Tiểu điệp, ngươi nhìn thấy cái gì? Nàng cũng cùng Long Phi như thế, một đường đi tới nhìn thấy tiểu điệp sửng sốt nơi đó, sao vậy gọi cũng gọi bất tỉnh, chờ nàng đi tới, ý thức trong nháy mắt bị khống chế lại, hoàn toàn không có ký ức, tiểu điệp lắc đầu một cái, nói, ê ta cũng không biết cả, A Long. Ngươi biết sao vậy sự việc sao? Long Phi trong đầu xuất hiện cái kia thần tiên tỷ tỷ linh thể, lẩm bẩm nói, "Ê ta cũng không biết, ta nhìn hai người các ngươi đứng ở chỗ này không nhúc nhích, ta cũng đi tới, trong chớp mắt liền mất đi ý thức. Là ai cứu chúng ta?" Dịch Hữu Dung hỏi một câu, Long Phi lắc lắc đầu nói, ngay vào lúc này, trong lòng hắn rùng mình, "Ê, ta thăng cấp rồi. Hơn nữa là liền thăng tứ cấp, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ vừa nãy ta sát thủ một con siêu cấp đại bốt hay sao? Mộng du dết. Vẫn là nói, Long Phi lại nghĩ đến cái kia thần tiên tỷ tỷ, nói, nghe cái kia thần tiên tỷ tỷ giúp ta dết. Tiểu điệp nhìn Long Phi sững sờ vẻ mặt, không khỏi hỏi, kỳ A Long, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Long Phi lấy lại tinh thần, nói, kỳ không nghĩ cái gì. Dịch Hữu Dung nhìn hành lang phía trước trên bậc thang cửa đá, lẩm bẩm nói, kỳ có nên đi vào hay không?